Sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn gia Hứa V, nghe nói có người đang nghi ngờ nhà thiết kế của tôi. Ôn Nguyễn V, Văn gia Hứa, người sáng lập tập đoàn QM, ca, anh ta chưa từng lộ mặt ra trước công chúng, ngay cả Weibo cũng chỉ có vài bài post ít ỏi, đối rất nhiều người mà nói thì cái tên này cũng không quen thuộc, nhưng có cái danh treo người sáng lập tập đoàn QM. Ca như vậy tuyệt đối là làm cho người khác chấn động. QM, ca là một nhãn hiệu xa xỉ, xem như là nhân tài mới xuất hiện. Bất quá chỉ trong vòng 3 năm, liền thành lập thị trường của mình ở châu Âu và Trung Quốc. Mà danh tiếng nhà thiết kế trong ngành sản xuất thì cái tên Văn Gia Hứa xem như quen thuộc. Truyền thuyết, anh ta còn rất trẻ, rất xoáy, bối cảnh còn rất cường đại, quan trọng nhất chính là phong cách thiết kế của anh ta rất độc đáo. Hiện tại, lấy thân phận là người sáng lập tập đoàn QM. Ca của anh ta tự mình lên tiếng, làm cho một đám người vừa rồi còn đang sôi nổi trách cứ Ôn Nguyễn lúc này trầm mặc. Cho nên, nhà thiết kế của tôi, nhà thiết kế QM, ca, Ôn Nguyễn thật sự là nhà thiết kế của tập đoàn QM. Ca, cái này không phải nói giỡn chứ. Vừa rồi một đám người còn ngao ngao mắng lúc này trầm mặc, quần chúng ăn dưa cũng trầm mặc, ngay cả các fan đang phản hát cho Ôn Nguyễn cũng trầm mặc. Chuyện này rốt cuộc là cái quỷ gì? Không phải nói là vì bộ phim mới mà cố ý làm ra sao? Như thế nào lại đem người sáng lập thần bí trong truyền thuyết lên tiếng? Lên tiếng còn chưa tính, thế mà lại khẳng định thân phận nhà thiết kế của Ôn Nguyễn. Tin tức này quá mức chấn động, mọi người trong chốc lát tiêu hóa không nổi, có một số người sôi nổi suy đoán người sáng lập tập đoàn QM. Ca, có phải hay không bị người ta trộm tài khoản? Nhưng rất mau, bọn họ liền phủ định chính mình suy đoán. Chỉ một lúc sau trên Weibo chính thức của QM. Ca cũng lên tiếng, hơn nữa còn đặc biệt dùng ngôn từ khôi hài trêu chọc. Ôn Nguyễn V, cho nên nhà thiết kế đại nhân, quý kế tiếp ngài tính chừng nào gửi bản thiết kế. Chỉ muốn kiếm chén cơm mà ngài lại không cho, em liền phải công khai thúc giục thôi. Ngao ngao kêu, JPG, ok, thực tốt, lần này ngay cả một đám người đang vốn nghi ngờ lúc này hoàn toàn trầm mặc. Là thật sự, không có bị trộm tài khoản, Ôn Nguyễn thật sự là nhà thiết kế của QM. Ca, đầu bên kia điện thoại Tiểu Mạch còn đang sung sướng mãnh liệt mà hét lên. À, chuyện này cũng quá sung sướng, em vừa rồi còn cùng chị Nursi đau đầu làm sao để xử lý chuyện này, không nghĩ tới. À, chị Nguyễn, chị là tiên nữ hạ phàm à, chị thế nhưng thật sự là nhà thiết kế của QM. Ca, sao cái nào cũng là chị hết vậy à. Tốt nghiệp đại học à, đứng đầu chuyên ngành, học sinh của giáo thụ Từ Hoàng. Biết vẽ tranh, biết đủ loại ngôn ngữ, ở giới giải trí cũng là một đường hút fan, hiện tại lại lộ ra một thân phận khác. Nhà thiết kế thần bí của tập đoàn QM, ca, phai, chuyện này nếu không phải tự mình trải qua Tiểu Mạch phải cho rằng chính mình đang ở trong tiểu thuyết mà gặp phải mấy thể loại luôn bị vả mặt trước hào quang của nữ chính, chứ không sao cứ mỗi lần đụng chuyện đều có thể gặp dữ lóa lành. Phi, cái này không tính là gặp dữ hóa lành, cái này tuyệt đối là ngược gió lật bàn. Vừa rồi cái miệng nhỏ còn đang mắng chửi một đám người hiện tại cười sung sướng, Tiểu Mạch chỉ vào không ai nhìn thấy nên trực tiếp đem chân gác lên trên bàn, báo cáo với Ôn Nguyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi mấy nhà thiết kế mất não kia kêu gào lợi hại nhất đều đã xóa bài trên Weibo, con tác tên chị vào để xin lỗi đó. Để cho bọn họ kêu, hiện tại mất mặt chính chủ tự mình lên tiếng. Còn có mấy anti, fan, để cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là chân chính vả mặt. Ôn Nguyễn rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại sau chuyện Văn Gia Hứa ra mặt dù mình, nghe vậy cũng chỉ cười cười. Cũng không trách bọn họ, trong giới này vốn dĩ đã khó, bọn họ cũng không biết thân phận của chị. Ôn Nguyễn cũng là người trong giới thiết kế nên biết sự khó xử của nhà thiết kế. Nếu cô là bọn họ, nhìn thấy một người không liên quan gì đến thiết kế lại khoác lên một cái danh nhà thiết kế, đoán chừng cũng sẽ tức giận. Tiểu Mạch cũng chỉ là ngoài miệng cậy mạnh, so với những nhà thiết kế đó và anti. Fan thì lập trường của những người trong giới mới là phiền nhất. Cho nên Tiểu Mạch nhẹ giọng nói vài câu rồi không nói nữa, còn muốn đi báo cáo kết quả với bên nhóm của Nursi, nói thêm vài câu với Ôn Nguyễn rồi tắt điện thoại. Mà Ôn Nguyễn, sau khi nghe xong điện thoại thì nhìn mấy Weibo tắt tên của mình, còn có WeChat thỉnh thoảng cũng nhảy ra vài tin nhắn, đây đều là những người bạn của cô hỏi thăm chuyện cô nhắn tin trả lời cho nhóm kỳ hề trước. Sau đó xe bài viết trên Weibo của Văn Gia Hứa. Vừa rồi giống như kiềm chế đã lâu, các fan tức giận này giống như là nằm vùng, vừa thấy Ôn Nguyễn xe bài liền bình luận, fan cùng là thần tượng nhưng mà chuyện gì cũng không cần fan nhọc lòng. nhếch miệng cười giêu giêu, nhìn không được cảm thán một tiếng, nữ thần nhà Mị thật sự làm người khác bớt lo, sợ là bọn Mị không cần thành lập tổ phản hắc làm gì, phen, ha ha ha ha, nữ thần quá trâu. Vừa rồi chế tức giận bao nhiêu thì hiện tại sảng khoái bấy nhiêu, cười chết chế rồi, vừa rồi bọn ngu si còn huyên náo đòi tẩy chay nữ thần của chế đâu rồi. Thấy được không, cái gì gọi là che giấu thực lực, đây là nữ thần của bọn tao. Tụi mày chỉ có hâm mộ và ghen tị mà thôi, phen, a a a, Mị không có lời gì để nói, chỉ có một câu mẹ nó. Nữ thần còn cái gì không biết nữa hay không, phen, chỉ có thể đổ thừa mình không có văn hóa, một câu má nó đi khắp thiên hạ, nữ thần quá trâu bò. Chuyện vừa rồi nháo quá lớn, Ôn Nguyễn xem như dẫn phát sự tức giận của rất nhiều người. Fan của Ôn Nguyễn fan tuy tức giận cũng không dám gây quá nhiều phiền toái cho Ôn Nguyễn, chỉ sợ càng nói càng làm lớn chuyện cho nên chỉ có thể yên lặng phản hắc. Không nghĩ tới chuyện này còn có thể biến chuyển như vậy. Quá kích thích, hiện tại bọn họ cũng coi như được nở mày nở mặt rửa mối nhục xưa. Không phải nói nữ thần của bọn này tham ăn hay sao? Đặc biệt còn có mấy nhà thiết kế ồn ào bảo nếu Ôn Nguyễn thật sự là nhà thiết kế của QM. Ca thì trực tiếp rời khỏi cái này ngành này mà. Hác, bọn họ hiện tại rất muốn biết có vài vị huynh đệ có phải thật hay không tính rời khỏi A. Trên Weibo nghị luận sôi nổi, tất cả đều đang thảo luận về Ôn Nguyễn. Nersi lại kịp thời liên hợp với đội tuyên truyền, thuận thế đem sự kiện này thành một đợt tuyên truyền thật tốt cho bộ phim chuyên gia thiết kế. Bộ phim này còn chưa bắt đầu quay đã một fan nổi tiền 61. Ôn Nguyễn vừa thấy sự tình đã bình ổn, cũng liền không nói gì nữa, chỉ là nhìn mấy tin nhắn của fan có chút cảm khái. Cô nơi nào là bớt việc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho bọn họ biết trong bụng mình hiện tại có tiểu bảo bối, thậm chí còn tính sinh ra. Đoán chừng sẽ làm bọn họ đau đầu, nhưng chuyện này, cô đã làm ra quyết định liền sẽ không sửa đổi nữa. Chỉ có thể về sau nói với các fan một câu rất xin lỗi. Ánh mắt lại nhìn Weibo của Văn Gia Hứa, Ôn Nguyễn mở WeChat tính liên hệ với người ta, vừa mới mở đến avatar của Văn Gia Hứa thì điện thoại liền vang lên, đúng là Văn Gia Hứa gọi điện đến từ nước Pháp. Ôn Nguyễn tiếp máy, a hát, anh Gia Hứa, Ôn Nguyễn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm bên ngoài cười chào hỏi với anh ta. Ôn Nguyễn, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Văn Gia Hứa, có chút khàn, có chút trầm thấp, mơ hồ còn có thể nghe ra một ít mỏi mệt lúc mới vừa tỉnh lại. Nghe được giọng nói này, Ôn Nguyễn liền nhíu mi, giọng nói cũng trở nên khẩn trương và lo lắng. Anh làm sao vậy, giọng nghe thấy quái quái, là bị bệnh sao? Không có việc gì, Văn Gia Hứa nhẹ nhàng cười nói. Chính là gần đây có chút cảm mạo, không quá thoải mái, xin lỗi, anh lúc trước vẫn luôn bế quan sáng tác, không có kịp thời liên hệ với em, không biết em đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói xong, lại dừng một chút, em, có khỏe không, biết anh ta nói đến chuyện ly hôn của mình, Ôn Nguyễn trả lời. Em không có việc gì, tất cả đều đã qua, rũ mắt nhìn bụng nhỏ của mình, không có đem việc mình mang thai nói với anh ta, giọng nói của cô có chút nhẹ nhàng. Anh không cần lo lắng cho em sẽ tự chăm sóc tốt chính mình, ngược lại là anh. Ôn Nguyễn nhíu nhíu mày, giác quan thứ 6 cho cô cảm giác Văn Gia Hứa cũng không phải cảm mạo đơn giản như vậy, nhưng cô cũng nói không rõ, chỉ có thể nói. Giọng nói của anh quả thật có chút không thích hợp, chăm sóc chính mình cho tốt, đừng để mình quá mệt mỏi. Được, Văn Gia Hứa cười một cái, lại trò chuyện cùng Ôn Nguyễn một lúc thì bên người truyền đến mới giọng nói nhỏ nhẹ bằng tiếng Pháp giống như sợ Ôn Nguyễn nghe thấy, anh ta không nói thêm nữa. Qua vài ngày nữa anh sẽ gọi lại cho em, nói xong, liền tắt điện thoại, Ôn Nguyễn nhìn màn hình di động đen lại, trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa, cô vừa rồi ẩn ẩn nghe được vài câu tiếng Pháp nói như là. Thiếu gia cậu nên dùng thuốc, Văn Gia Hứa thật sự chỉ là cảm mạo sao, mà lúc này tại một trang viên ở nước Pháp. Trong một căn phòng xa hoa điệu thấp, Văn Gia Hứa mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm màu xanh ngọc ngồi ở trên giường, thoạt nhìn anh ta rất gầy, làn da lộ ra bên ngoài cũng rất trắng, lúc này cầm điện thoại cúi đầu nên nhìn không ra biểu tình trên gương mặt của anh ta, chỉ thấy mái tóc nâu của anh ta rũ xuống che khuất nửa gương mặt. Một người trung niên mặc bộ tây trang đen đang đứng kế bên bưng một chén thuốc nhẹ giọng khuyên nhủ. Thiếu gia cậu nên uống thuốc, Văn Gia Hứa vẫn không có động tác gì. Anh ta cúi đầu cầm chiếc di động còn đang sáng màn hình, nhìn thông tin trên đó. Không biết qua bao lâu mới khẽ mở đôi môi mỏng, giọng nói trầm khàn trong bóng tối có vẻ phá đi sự cô độc quạnh quẽ. Tôi không phải đã nói, em ấy có chuyện gì, đều phải kịp thời nói cho tôi sao? Là ai cho các người tự chủ trương, giấu giếm tôi lâu như vậy, hả? Anh ta ngước mắt, đôi mắt phượng hẹp dài dừng lại ở trên người quản gia và những người khác trong phòng, người đàn ông này thoạt nhìn tuy còn trẻ tuổi, nhưng khí thế thoát ra có vẻ trầm thấp làm cho người khác sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hoàn toàn không có ôn hòa như khi đối mặt với Ôn Nhuyễn ban nãy, lúc này anh ta giống như quỷ hút máu trong bóng đêm. Lúc nhìn chằm chằm người khác có thể làm cho người đó toàn thân phát lạnh. Trừ quản gia ra, còn lại những người khác đều bị người thanh niên này nhìn chằm chằm mà cúi thấp đầu, quản gia rốt cuộc cũng đã theo anh ta mấy năm, lúc này thần sắc nhìn thì còn rất bình tĩnh, nghe thấy như vậy thì cung kính trả lời. Mấy tháng nay, thân thể của cậu vẫn luôn không được tốt. Bác sĩ Smith đặc biệt dặn dò, muốn cậu nghỉ ngơi cho tốt. Văn Gia Hứa nghe thấy lời này, ánh mắt hung ác nham hiểm dừng ở trên người quản gia một lúc lâu, đồng tử của anh ta nguyên bản đen hơn người khác một chút, lúc này không xê dịch mà nhìn chằm chằm khiến cho người quản gia tuổi già này cũng cảm thấy sau lưng có chút lạnh, chịu không nổi mà muốn lui về sau vài bước. Cũng may, Văn Gia Hứa cũng không nhìn người quản gia quá lâu, sau một lúc liền thu hồi tầm mắt nhàn nhạt nói. Chuẩn bị vé máy bay gần nhất cho tôi phải về thành phố kế bên. Thiếu gia, quản gia cau mày tựa hồ muốn khuyên giải, nhưng nhìn thấy gương mặt không có chút cảm tình nào của người thanh niên thì lại cúi đầu, nhẹ nhàng đáp ứng. Vâng, cùng thời gian, ở thành phố kế bên, Lâm Thanh Hàn rốt cuộc cũng lái xe về đến tiểu khu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà của Ôn Nguyễn, đèn vẫn còn sáng, lại nhìn thoáng qua di động không biết di động đã tắt từ lúc nào. Anh không có thói quen chuẩn bị cục sạc, trong xe cũng không có cáp sạc. Cũng may đã về đến nhà, Lâm Thanh Hàn nhíu nhíu mày cũng không nói gì, tắt máy đóng cửa xuống xe, một loạt động tác anh làm rất thành thạo. Một đường này Lâm Thanh Hàn suy nghĩ rất lâu, nhưng lúc thật sự chuẩn bị lên lầu, nội tâm vẫn có chút thấp thỏm. Ôn Nguyễn chịu nhìn thấy mình sao? Em ấy nguyện ý nói chuyện cùng mình sao? Đi đến lầu 2, nhìn thoáng qua cửa phòng cách đó không xa, anh hít một hơi thật sâu, vừa định tiếp tục đi về hướng phía trước thì đột nhiên đèn trên hàng hiên tắt. Bước chân khựng lại trong chốc lát. Lâm Thanh Hàn quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện toàn bộ tiểu khu đã rơi vào bóng tối, ngay cả đèn ở tiểu khu dưới lầu cũng tắt. Đây là, cúp điện, Lâm Thanh Hàn thị lực rất tốt, liền tính là dưới tình huống vào buổi tối không có đèn cũng có thể sờ soạng mà đi được. Nhưng Ôn Nhuyễn, Lâm Thanh Hàn nghĩ đến cô, sắc mặt biến đổi, vội vàng đi nhanh về phía trước. Trong phòng Ôn Nguyễn mới vừa kết thúc trò chuyện cùng đám người Kỳ Hề, đã có chút tối, mấy ngày nay cô cũng có chút mệt mỏi nên tính đắp mặt nạ xong liền đi ngủ sớm một chút, nhưng vừa mới đi đến toilet, đèn trong phòng đột nhiên tắt. Ôn Nguyễn từ nhỏ đã có chứng sợ bóng tối, trước kia cho dù đi ngủ cũng phải mở đèn, còn tình huống hiện tại như bây giờ thì cô giống như một người mù cái gì cũng không nhìn thấy. Di động thì bị cô đặt trên giường, sờ cũng sờ không thấy. Ôn Nguyễn từ nhỏ đến lớn sợ hãi nhất chính là tình huống như vậy, lúc trước khi ba mẹ xảy ra chuyện đem cô đặt ở trong phòng nhỏ, đêm mưa cúp điện cô bị nhốt trong phòng một mình, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không linh. Hiện tại, cái loại cảm giác khủng bố quen thuộc này giống như đã trở lại, trước sau đều là bóng tối, yên tĩnh như chết, không một bóng người, không ánh sáng, ở giữa trời đất này giống như. Chỉ còn một mình cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyễn tim đập như trống, đầu óc vang lên ầm ầm, hô hấp cũng trở nên dồn dập, ngay cả hai chân cũng bắt đầu nhẹ nhàng run lên, có chút đứng không vững. Ôn Nguyễn bắt tay đặt ở trên vách tường phía sau thử ngồi xổm xuống. Sau đó liền giống như khi còn nhỏ, đem mặt chôn ở đầu gối. Đôi tay ôm gắt gao cơ thể đang phát run của chính mình, giống như là chỉ có như vậy thì sự sợ hãi trong lòng mới vơi bớt đi. Giống như lần đó khi còn nhỏ, Ôn Nguyễn tự ôm chính mình, trong miệng vẫn luôn gọi mãi. Bà ơi mẹ ơi, mà lúc này đây, Ôn Nguyễn ở trong bóng tối, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cái tên đầu tiên, thế nhưng là Lâm Thanh Hàn, giống như lúc trước khi cô té ngã, rơi lệ, bị người khác khi dễ cầu nguyện thì Lâm Thanh Hàn sẽ xuất hiện, điên đần hiện tại. Cô vẫn hy vọng khi lúc mình bất lực nhất anh sẽ xuất hiện. Chính là sao có thể như thế? Ôn Nguyễn trên mặt nhịn không được nở ra một nụ cười tự giễu. Cô đã nói những lời như vậy với Lâm Thanh Hàn, đem mặt mũi anh ta đạp xuống lòng bàn chân, anh ta là một người kiêu ngạo như vậy chỉ sợ sẽ không muốn quay đầu lại. Anh sẽ không xuất hiện, không có người nào sẽ xuất hiện, chỉ có chính cô, không, hiện tại còn có cả tiểu bảo bối của cô. Ôn Nguyễn nghĩ như vậy thì tâm tình sợ hãi vừa rồi giống như giảm được một chút, cô đặt tay lên bụng sau đó mở mắt ra nhìn vào bụng mình trong bóng tối. Thấp giọng nói, bảo bối đừng sợ, mami sẽ bảo vệ con. Ôn Nguyễn vừa nói vừa thử đứng lên, bỗng nhiên lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập và giọng nam quen. Ôn Nguyễn, em thế nào rồi? Em đừng sợ, anh ở trước cửa của em đừng sợ, có anh ở đây với em, rất mau sẽ có điện lại thôi. Ôn Nguyễn, em có nghe được anh nói không? Em xảy ra chuyện gì rồi sao? Tiếng đập cửa và giọng nói của người đàn ông vội vàng chứa đầy lo lắng vẫn không gián đoạn. Ôn Nguyễn đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn về hướng âm thanh phát ra, có chút choáng váng, dường như... Lâm Thanh Hàn anh ta thật sự đến rồi. cách chương.